Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Bùa Yêu Mù Quáng của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây trên kênh Hẻm Chuyện Ma qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Này, mày làm cái gì mà nghĩ thần thơ ra như vậy? Sao không tập trung vào đi? Mấy cái này sao mà khó vậy không biết? Giải giúp tao đi cái Hương, toàn làm mấy cái chuyện không đâu vậy. Tiếng gọi của Ly vỗ vai hỏi về phía bên của Hương khiến cho cô gái giật nảy cả mình. Quay lại nhìn bạn rồi Hương khẽ nói, à không có gì, đang suy nghĩ bài thôi mà. Thôi nhìn đồng hồ muộn rồi đấy, tao với mày về thôi, ăn uống các thứ nữa, chứ ngồi đây bao lâu rồi mai làm tiếp. 5 giờ lận rồi, tối mày còn bảo với tao là đi dạo cơ mà. Cô nàng quay ngoắt luôn với Ly sau đó đi ra bên ngoài. Trong bao nhiêu con mắt của những người khác cứ như vậy ngó nghiêng theo hai người đi ra. Ly và Hương là hai người bạn học chung với nhau ở đại học. Ngày trước thì cũng chung cấp 3 nhưng không có quen được nhau cho lắm. Bây giờ lên đây thì cũng chung với cảnh ngộ bạn bè như vậy cho nên là quyết định ở cùng. Thấy cũng là hợp, sau đó lại cứ như vậy bền với nhau. Chẳng có vấn đề gì cả. Cứ như vậy mà ở với nhau mấy chốc đã tới 3 năm. Nói qua một chút về hai người, Ly là một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn, một nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo, nụ cười duyên, làm biết bao anh chàng ở bên trường phải đổ đốn. Hương thì khác, cô nàng trông thì cũng gọi là tạm được thôi, nhưng mà khi đi với Ly thì khác nhau một trời một vực, cho nên nhiều khi bản thân của Hương cũng có sự đố kỵ với Ly. Nhà trọ của cả hai cách trường chỉ có mấy chục bước đi bộ mà thôi. Cũng gọi là tiện. Ở cái đất thủ đô này cái gì cũng đông vui nhộn nhịp. Mới chỉ gần bắt đầu mà hai người đã hẹn nhau lên trường sớm trước một vài bữa, vì đã có hẹn với bạn thân của mình. Tạm thời trước tiên cứ để lên trên thư viện đọc sách, rồi có gì tự học trước vậy. Đi về phòng trọ trông khá là rộng, hai chiếc giường đồ đạc bên trong cũng phải nói là tiện nghi đầy đủ. Từ trước đến giờ cũng đã khá là ngoan, cho nên là tối đi cũng quá lắm chỉ đến 11 giờ phải về. Cái đó trở thành thói quen từ bé của hai người. Nó đã ngấm vào máu, với lại đi đêm thì rất có nhiều điều nguy hiểm có thể xảy ra. Tắm rửa ăn uống xong, hai cô diện đồ sau đó dắt xe ra bên ngoài. Đúng thật là thủ đô, lúc nào cũng sáng loáng như vậy. Ngày cũng như đêm không khác gì nhau. Người đi ra ngoài đông vui nhộn nhịp, quán xá cũng vậy. Dòng người này nối tới dòng người kia, đoàn xe này tiếp nối đoàn xe kia, thành những cơn tắc đường kéo dài. Hai cô gái đi dạo rồi ngắm nghía cảnh vật xung quanh, xem các trò chơi, chụp ảnh với nhau rồi về nhà. Trên đường về, hai đứa không có chút nào là ngớt chuyện, nào là trông thấy người này rồi lại tới người kia rất vui. Về phòng thay đồ xong thì cũng mới chỉ độ tầm 11 giờ. Hai cô lại bắt đầu như là công việc thường ngày của mình, làm bạn với chiếc điện thoại, chẳng còn ai chú ý đến ai. Mỗi người một giường. Nhà hai người điều kiện thì cũng thuộc dạng khá giả, cho nên cũng chẳng lo lắng gì. Gia đình cũng không có muốn con cái chịu khổ, cho nên cũng lo liệu chu đáo. Đồng hồ điểm 11 rưỡi thì lúc này điện thoại của Hương vang lên. Ở đầu dây bên kia là Quang, một trong hai người bạn thân của hai cô gái. Nhóm này thì gồm 4 người, 2 nam và 2 nữ, chơi với nhau tính đến nay cũng được hơn 2 năm rưỡi. Mấy người khi trọ ở cũng gần đây, nhưng mà đợt này về quê chưa có lên sớm được. Hương lúc này lên tiếng, thì hai cái thằng bay bao giờ tính lên thế? Xăm tới ngày rồi đấy. Cứ bình tĩnh, chiều mai cái thằng Hoàng ra nhà tao thì bọn tao mới xuất phát. Yên tâm là có mặt tối mai để ngày kia đi. Hai bọn mày cứ chuẩn bị đồ đạc đi là vừa. Nghe kiểu về quê chán lắm rồi mò lên trên này sớm mấy hôm. Đầu dây bên kia Quang đáp lại với một giọng vô cùng cợt nhả. Ly thấy như vậy thì cũng nói vọng sang. Ta biết rồi, cho nên là phiền hai tụi bay nhanh lên hộ tao cái. Rồi, mai có mặt. Tối mai cái thằng Hoàng rủ đi ăn luôn đấy, cho nên là chuẩn bị dần đi. Bọn tao qua đón, thôi cúp máy nhá. Sau câu nói đó thì cũng chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Hương nằm ra một lúc suy nghĩ gì đó rồi đứng lên cho đồ đạc vào ba lô. Ly cũng vậy đứng lên để dọn dẹp. Hai đứa làm cùng một lúc thì cũng thấy ổn, cho nên sau đó quay người ra đi ngủ. Trông hai đứa có vẻ háo hức với chuyến đi lần này sau chuỗi ngày về quê yên bình. Với lại đi ra bên ngoài thì cũng hay bị bố mẹ kiểm soát, cho nên cũng không được thoải mái giống như là ở trên đây. Ánh đèn phòng chớp tắt, Ly vẫn nằm bấm điện thoại rồi cười một cách tủm tỉm. Hưởng thích vậy thì hỏi: có cái chuyện gì mà sao tao thấy dạo này mày vui đến vậy? Không có gì đâu, chuyện riêng ấy mà, rồi sau này mày sẽ biết. Nghe như kiểu là có người yêu ấy nhỉ. Mà mày cũng tài thật đấy, bao nhiêu anh đẹp trai nhà giàu tán không có chịu. Tao mà thế tao hốt luôn cho nó gọn. Cái đấy thì mày thấy vậy chứ chắc gì đã tử tế. Thôi kệ đi, cái chuyện gì rồi từ từ sẽ biết, tao cũng chẳng giấu làm gì cả. Hưởng thích như vậy thì lại bật điện thoại của mình lên, sau đó ngắm ảnh của Hoàng, thằng bạn thân cùng với nhau trong nhóm. Cô gái nhìn mà tủm tỉm cười. Hoàng cao ráo đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, cũng là một trong số thành phần khá được nhiều người săn đón. Đi đến đâu thì cũng có cả một đám con gái bao quanh. Nhiều người mê anh chàng đó thế thì Hưởng cũng không có ngoại lệ. Khi quyết định chơi với nhau thành một nhóm, dù sao cũng là được phân công. Càng tiếp xúc thì Hưởng lại càng cảm thấy bị cảm nắng anh chàng. Thế nhưng giờ chơi với nhau mà quay sang yêu nhau thế thì hơi kỳ. Hai đứa kia thì sẽ nói sau đây, cho nên Hưởng cũng không dám nói gì cả. Cũng vẫn cứ theo là bạn bè bình thường mà thôi. Chẳng mấy chốc mà thời gian trôi qua thật nhanh. Cô nàng đơn phương anh bạn tài năng này cũng đã được mấy năm. Chắc cũng sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói. Nhưng trong đầu cứ quanh quẩn không biết bao nhiêu suy nghĩ. Cái suy nghĩ đi du lịch này là do Quang nghĩ ra. Vì nhà nó có một ông bác ở trên biển trên. Bác cũng quý Quang lắm cho nên mới hẹn anh chàng lên chơi. Sân đây cũng là dịp mấy đứa đi cảnh cho vui với nhau sau một năm học. Mà cũng có thời gian chơi với nhau nhiều hơn. Chuyến đi này chắc được khoảng 2 ngày 1 đêm. Cả nhóm đã lên lịch trình với nhau đầy đủ cả. Chỉ mong ngóng ngày đi mà thôi. Chỗ ăn chỗ ngủ thì nhà bác của Quang cũng đã nói là lo liệu hết. Chỉ đợi thằng cháu Quý Hóa lên trên này. Thời tiết mùa hè thì vẫn nóng được như vậy. Đêm xuống mọi người đi ra bên ngoài mỗi lúc một đông. Ai nấy đều giống như nhau, đều vẫn tấp nập như vậy. Còi xe thi thoảng cứ kêu lên, phá tan đi bầu không gian yên tĩnh vốn có của nó. Sáng hôm sau, hai cô gái dậy sớm. Theo như thói quen thường ngày ở nhà là dậy và làm bao nhiêu việc. Công tác cá nhân xong xuôi. Cả hai chạy bộ đi ra đường, cũng chưa có xe đông đúc cho lắm. Hai đứa cứ như vậy chạy cho đến khi cảm thấy đủ thì quay lại phòng làm bữa sáng. Tranh thủ lại đi sang thư viện rồi học tiếp. Mấy ngày nay toàn vậy mà thôi. Trời mà nắng nóng cho nên rút vào thư viện là một không gian lý tưởng. Hai cô gái vẫn như thường lệ chọn một cái bàn học để ngồi. Nhưng có vẻ những ánh mắt xung quanh vẫn không ngừng nhìn tới phía của Ly. Hưởng nhìn thấy như vậy thì cũng khẽ đẩy chân cô bạn gái cho cô chú ý. Nhưng Ly chỉ lạnh lùng đáp: kệ họ đi, mình làm việc của mình, quan tâm mấy cái linh tinh làm gì. Chẳng có ai thèm nhìn đến đâu, yên tâm nghe tao. Hưởng thấy bạn nói như vậy thì cũng không thúc giục nữa, tập trung vào việc học cho xong. Cho đến khi mà thiết điện thoại của Hoàng gọi thì cả hai cô gái chạy xuống. Hưởng lúc đầu tính là sẽ ngồi trên xe của Hoàng, nhưng Hoàng đang gọi Ly lên ngồi rồi đeo mũ bảo hiểm cẩn thận. Điều này khiến cho bản thân cô khá là đố kỵ. Nhưng thôi, chẳng nhẽ lấy tư cách gì để có thể giận dỗi được đây. Cả đám dù sao cũng là bạn bè, nói đi nói lại thì lại mất lòng nhau. Tuy nhiên cô cũng chẳng có mấy được vui vẻ. Ngồi lên xe của Quang mà thi thoảng cứ liếc nhìn về hai người. Quang thấy vậy thì trêu: mặt mày có cái chuyện gì sao buồn như đưa đám vậy? Đi ăn đi chơi thôi mà, có ai bắt mày trả tiền đâu mà mặt mũi cứ xị xuống như thế. Mày không nói được câu nào nên hồn vậy Quang? Tao như này mà mày bảo tao buồn hả? Ly và Hoàng thấy vậy chỉ biết ôm miệng mà cười, hòa vào trong dòng xe đông đúc. Hai chiếc xe cứ như vậy bon bon trên đường. Nhưng mấy người vui thì lại có một người tâm trạng không được tốt, đó chính là Hương. Cô nàng lúc này tâm trạng trở nên lầm lì. Thế Hoàng và Ly ngồi cạnh nhau cười đùa tình tứ. Bản thân cũng đã con gái cho nên cô thích mọi chuyện không đơn giản ở mức bản thân. Quang thì lại khác, anh ta có vẻ chẳng quan tâm tới điều gì, cứ ngồi một góc ăn uống. Ăn nhanh xong lại bày trò trêu bạn chọc điên chúng nó. Cả bữa ăn thì ba đứa kia chuyện trò rồi nhận xét về bữa ăn hôm nay. Hường cứ lầm đuối đi theo sau chẳng nói câu gì. Đi dạo quanh một vòng sau đó thì lên cầu ngồi hóng gió, trò chuyện với nhau. Quang cũng đưa ra lịch trình. Bây giờ là 8 giờ, tí nữa hai bọn tao lai tụi mày về. Sáng ngày mai thì cứ đúng theo như những gì đã hẹn, 6 giờ sáng xuất phát. Từ đây lên đó tao dự tính là rơi vào khoảng độ 3 tiếng, cho nên là tranh thủ đi sớm cho nó mát, ngắm cảnh các thứ. Phòng ốc thì nhà bác con gái thì đi nước ngoài cả rồi, mình lên sớm thì chủ động được nhiều hơn. Ê Hoàng, mà ăn hết kem tao rồi đấy. Vừa nói nó vừa giãy nảy cả lên, làm cho Hoàng phì cười suýt nữa thì cho cái miếng trong miệng ra ngoài. Mày không ăn nhanh kem nó chảy hết rồi đó, cho bạn miếng có vấn đề gì đâu, lúc nãy tao đã mời đi ăn rồi còn gì. Quang bỏ qua rồi nói, đồ đạc bọn tao bảo chúng mày chuẩn bị xong chưa, đi thiếu đồ gì là hơi nhọc đó, vì chẳng có mấy cái đồ của tụi bay đâu. Yên tâm đi, xong hết cả rồi mày đâu phải lo. Ly đáp lại. Cả đoàn lại trở về nhà để nghỉ ngơi. Ly ra về lộ rõ vẻ mặt trông khá tươi tắn, còn Hường thì hơi buồn sùn một chút. Cô gái thấy Ly với Hoàng nắm tay nhau đi bộ sau Quang, sau đó còn nói chuyện vô cùng thân mật. Cái này phải gọi là ghen tuông mất rồi. Trong mắt của Hường thì có lẽ Ly là một rào cản khá lớn. Đa phần hầu như Hường nhắn tin thì Hoàng cũng chẳng có trả lời mấy, gọi điện thì cũng ít. Nếu như Ly gọi thì anh chàng nghe một cách dứt khoát, không để đợi lâu. Hay là Hoàng chẳng gọi cho Hường bao giờ, chỉ có Ly là thường xuyên mà thôi. Ê mày làm sao vậy Hường hả? Ốm à? Tao thấy từ lúc tối đến giờ mày kiểu bị sao đấy, lạ lắm. Ly quay sang nhìn về phía Hường đang ngồi ở một góc xếp đồ rồi hỏi. Tao đâu có sao đâu, dọn ít đồ mai đi không là quên. Đồ đặng dưỡng da của mày xong hết chưa? Ly gật đầu, sau đó lấy túi của mình lấy thêm hộp kem đưa cho Hường. Hôm trước tao mua cả hai hộp này ấy, của tao với mày luôn nè. Thôi nghỉ đi, 10 giờ tới nơi rồi. Hường tắt điện rồi ngầm xuống. Thế Ly cũng vẫn chưa ngủ. Cô nàng lúc này mới lân la hỏi chuyện xem những gì mình suy đoán có đúng hay không. Với bản thân của Hường trước khi làm mấy cái đó thì cũng phải có dự tính cả rồi. Xác suất của cái này theo như cô gái đoán nó rơi vào độ hơn 70%, còn lại thì người trong cuộc phát biểu. Tao thấy mày với cái thằng Hoàng lạ lắm đó, hai chúng bay có chuyện gì hay sao vậy? Ờ, làm gì có chuyện gì, bạn như nhau thôi, mày nghĩ linh tinh gì đấy? Nghe tới đây thì Hường cũng biết được ý, vậy là bạn bè chơi với nhau như vậy. Hường lúc đầu suy nghĩ cho bạn nhưng ai ngờ đâu lại bị Ly cướp lấy mất. Cô nàng nắm chặt tay của mình. Phòng tối cho nên chẳng ai nhìn thấy. Hường liền nói thêm, tao thấy nó cũng được mà, đẹp trai cao giáo chơi thể thao giỏi. Ôi thế nhưng mà nó cũng lắm người theo đó mày, thôi kệ đi ngủ đi. Hường cũng đủ hiểu mấy cái chuyện này ra sao, cho nên thôi cô cũng đã đạt được câu trả lời cần thiết của mình. Trong đầu hy vọng khi tới trên kia sẽ kiếm cơ hội để nói chuyện với Hoàng. Một đêm yên ả lại trôi qua, cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức cô dậy. Cả hai cô gái bật dậy xuống giường, gấp gọn chăn màn sau đó đi vào bên trong vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài chờ đợi. Hường với Ly đợi ở ngoài đường một lúc thì hai thằng cũng đã tới. Vẫn là như hôm qua, nhưng hôm nay Hường đeo luôn lên xe của Hoàng. Ly thấy như vậy thì cũng biết ý liền chui lên xe của Quang. Hoàng thì không muốn cho lắm, thế nhưng mà thôi đành phải chấp nhận. Chiếc xe lăn bánh cũng đã có nhiều xe rồi, cứ như vậy tiến với nhau trên con đường lớn. Quang vừa đi vừa nhờ Ly ngồi sau trang bản đồ. Hai người vừa trò chuyện với nhau khiến Hoàng khá khó chịu. Nhưng giờ lại đang lai Hường ở đằng sau, cho nên cũng chẳng biết nói sao. Hường ngồi sau cũng hiểu ý cho nên cố gắng trò chuyện, nhưng Hoàng chỉ trả lời qua loa rồi tập trung lái xe. Nói xong anh ta lại phóng lên đi ngang qua mặt của Ly. Lúc này Hường cau có mà giả vờ ôm chầm lấy Hoàng. Ly với Quang lúc này nhìn thấy Quang bắt đầu trêu, eo ơi bạo thật đấy. Hoàng ngồi thấy vậy bèn đưa tay giật ra, nói rằng cô ngồi chiếm chỗ thế này. Hường cũng không có làm được gì cho nên chỉ quay đi. Đây là cách cô gái nghĩ sẽ khiến cho Hoàng vẫn đi giận dỗi và chia tay nhau. Vượt qua không biết bao nhiêu lâu, ngồi xe cũng đã ê ẩm cả mông. Quang ra hiệu cho Hoàng dừng lại tại một quán nước. Ngồi xe tuy mệt nhưng được ngắm cảnh nhiều cho nên cũng đỡ. Mỗi tội nắng lên cao thì gay gắt hơn, cho nên cũng mệt một chút. Mấy đứa cũng chưa có ăn gì cho nên ăn tạm vài cái bánh mì lót dạ. Ly cố ý kêu đổi xe để cho thoải mái hơn. Mỗi người một đoàn thì lúc đó Hường lên tiếng cắt ngang. Đâu cần làm vậy đâu, xe nào trả được. Đi nhanh lên không là chưa tới nơi rồi, gần tới chưa quáng. Ờ, còn một đoạn nữa đó, để tí tao gọi cho bác tao đã. Ổn thỏa xong thì cả đám thanh toán sau đó tiếp tục lên đường. Hường cảm thấy vô cùng khoái chí vì không để cho Ly thực hiện những điều mà mình thích. Tới nơi cả hai chiếc xe dừng lại. Có vẻ như cái xe cũng đã hoạt động nhiều cho nên hơi bị hấp lên. Quang dắt xe vào trong nhà. Nhìn ra bên ngoài cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Những núi đồi nhấp nhô nhau. Nắng có gay gắt một chút nhưng không có thành vấn đề. Chỗ đó lại lắm cây cối. Bác của Quang đi ra chào đón mấy đứa. Mấy đứa cũng lễ phép chào lại. Lên phòng cất gọn đồ sau đó tắm rửa rồi đi xuống dưới nhà ăn uống vì bác đã dọn xong. Mấy đứa cũng thấy ngại nhưng ông bác liền vội chữa cho bọn chúng. Bác ở một mình đấy mà, mấy cái này đâu có nhầm nhỏ gì. Tụi bay tới là bác vui, bác không có buồn nữa. Này, hai thằng cu này uống với bác vài chén. Thế vậy cũng không từ chối được, Hoàng và Quang tiếp rượu cùng với bác. Bác cũng gần gù rồi nói, được rồi, phòng ốc ở đây sạch sẽ chút là được, cơm nước thì bác nấu cho nên không phải lo, uống hết đi còn sang cốc mới nào. Ăn uống xong, hai thanh niên không uống lại được bác nhưng vẫn ham vui, kết quả là say bí tỉ. Ly vợ Hường lúc này dọn dẹp xong thì xin phép bác, hai đứa đưa nhau lên phòng, sau đó quay lại phòng của mình nghỉ ngơi. Đến chiều, hai thanh niên kia mới dậy, bèn bắt đầu kéo mấy đứa đi ra ngoài ngắm cảnh. Dạo quanh đây rồi lấy máy ảnh ra chụp lưu lại từng khoảnh khắc. Hoàng và Ly thì lại đừng quăng nháy cho không biết bao nhiêu là ảnh. Hường chỉ biết đứng đó ngó nghiêng một bên, dù muốn lại lắm nhưng mà sợ mình phá đám. Quang còn trêu làm cho Hường tức sôi máu. Nè, tao bảo nhé, trông thằng Hoàng với con Ly chụp đẹp thật đấy, chẳng khác gì như là đôi tình nhân. Mày bớt cái mồm đi, bọn mình là một nhóm đã nói là không có mấy cái chuyện yêu đương rồi mà. Chẳng phải mày là thằng nói câu đó hay sao, bây giờ đi gắn ghép. Quang thấy Hường nói vậy nhăn nhó, ui giời ơi, có vậy thôi mà căng thẳng vậy, tao trêu vậy thôi. Mà bây giờ chơi với nhau yêu nhau là chuyện thường mà. Có mày cứ dối cả lên chứ ai chịu ế như mày đâu. Chắc là mày cũng có đấy. Hường phụng phịu rồi quay người đi làm cho Quang chạy theo chọc tiếp. Hoàng với Ly nhìn theo mà tưởng đôi này thích nhau như vậy. Quang gọi cả đám lại chụp chung sau đó bảo. Bây giờ bọn mình đi kiếm củi nha. Tối ra chỗ này. Tao lựa rồi dễ thôi cho nên là không có gì lo. Bây giờ tụi bay giúp tao khuân đống củi này ra. Tôi lấy thêm một ít dầu nữa là đẹp. Xong xuôi đâu đó thì mặt trời cũng tắt nắng. Bao nhiêu tấm ảnh trông rất đẹp được Quang vui mừng lướt qua lướt lại. Tắm rửa xong thì Quang lấy xe đi làm cái gì đó trông khá bí mật. Dặn Hoàng và hai đứa kia lên trước. Hoàng cũng phải nghe theo. Cầm đèn pin soi rồi đi lên phía trên. Ngồi ngắm sao một lúc Quang mới chịu chui lên. Cầm cả nước và bia lên cùng với đó là một miếng thịt với ít khoai. Ai nấy thấy vậy thì cũng mừng rỡ. Quang cười rồi nói. Đi chơi buổi tối như vậy, đốt lửa mà quên là hơi buồn đấy. Ta cầm chìa khóa nhà bác cho nên là cứ chơi thoải mái. Mai ngủ cho nó sướng rồi về, chiều mai xuất phát nhé. Đây, tao xin hết vào đây rồi đốt lửa lên đi nướng. Mấy đứa ngồi trò chuyện về dự tính của mình như thế nào. Đột nhiên Hường gợi ý trò chơi nói thật và thử thách. Ai không được thì sao phải uống mà thôi. Thế vậy Quang cũng đồng ý và hai đứa kia cũng chẳng có lý do gì để mà chối từ. Hường toàn hỏi những câu vặn vẹo khiến cho Ly không thể nào trả lời được đành phải uống. Tiểu lượng của cô nàng quá kém cho nên chỉ vài cái cũng đã say. Đồ ăn cũng được Quang cẩn thận lấy ra mời mọi người. Nhưng Hường vẫn chưa có hỏi được câu là Hoàng và Ly đã hẹn hò với nhau. Quang đã đứng lên rồi nói. Thôi bây giờ về đi, nửa đêm rồi. Chúng mày nghe tin tê công nhái chưa? Không thi sợ à? Hoàng công đi về đi, nó say lắm rồi đấy. Thế là cả đám lại quay trở về nhà ông bác kia. Ly chẳng biết gì nữa cứ nằm trên giường. Còn Hường lúc này thể hiện thái độ giận dữ không nói được nên lời. Sáng hôm sau cô gái quyết định lựa thời gian Hoàng chạy bộ thì cũng chạy theo. Ly vẫn còn nằm ngủ mệt. Khi thấy Hường xuất hiện sau lưng mình, Hoàng bất ngờ rồi hỏi. Có gì mà đi theo ra đây vậy? Hường lúc này mới tặng quà làm cho Hoàng ngã ngạc nhiên rồi bắt đầu nói ra nỗi lòng của mình. Có thể nói như là Hường đã phải chôn giấu cái cảm giác này lâu lắm bây giờ mới có thể nói ra. Thế nhưng Hoàng lại lắc đầu rồi nói. Cảm ơn Hường nha. Nhưng mà tôi với Ly đang quen nhau rồi, cho nên xin lỗi tôi không nhận được. Nói xong Hoàng lại cất bước chạy một mạch, để lại Hường đứng bất động với món quà trên tay. Cô nàng chẳng nói được thêm gì nữa, rồi nắm hộp quà đi, sau đó quay trở về. Tầm đầu giờ chiều thu dọn xong phòng ốc, rồi tạm biệt bác, sau đó quay trở về. Trên đường về, Hường chủ động ngồi xe của Quang để Hoàng với Ly có thời gian bên nhau. Để trên xe át hẳn, Hoàng cũng đã nói cho Ly biết, cho nên Ly cũng chỉ giữ im lặng. Về đến nhà thì bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Hoàng thì cũng đã đem chuyện này nói với Quang để cho anh biết, nhưng Quang lại vô cùng thoải mái sau đó nói: tụi bay yêu nhau tao mừng chứ, đẹp đôi vậy còn gì nữa, nhưng mà nói cho cái Hường đấy biết chưa? Hoàng cũng chẳng biết nói thế nào, đành kể lại toàn bộ vụ việc cho Quang nghe. Nhưng anh chàng này rất tích cực cho nên nói: thôi kệ đi, thiếu gì thằng, không may thì thằng khác không phải lo, đời nó quên nhanh nữa mà. Không khí trong phòng trọ thì ngược lại, Ly và Hường không nói chuyện với nhau. Ly cũng thổ lộ hết cho Hường nghe về chuyện của cô và Hoàng, nhưng Hường cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi bảo: không sao đâu mà, thôi thì tụi mày đã quyết định vậy, ta còn có thể làm gì khác, chúc mừng mày nhé. Thế là Ly cũng có thể tươi cười được. Kể từ hôm đó, Hoàng và Ly hầu như cũng tách biệt hai người bạn của mình. Lúc nhập học vào cũng vậy, lúc nào cũng thấy họ đi với nhau. Không chỉ Hường mà còn rất nhiều người khác ghen tị vì họ quá đẹp đôi. Nhưng rồi thì cũng phải chấp nhận. Bản thân của Hường cũng tự đẩy mình cách xa nhóm. Tuy rằng ở cùng nhau là vậy, nhưng Hường cũng chỉ muộn mới về nhà. Ly thì cũng bận đi chơi với người yêu, cho nên thành ra chẳng mấy nói chuyện. Một nhóm bốn người bây giờ dần xa cách, không có thời gian dành cho nhau. Hường nhìn những tấm ảnh của Ly và Hoàng đăng trên mạng, nhiều lúc tức mà không muốn nói, mà rõ là đối thủ thì ngay bên cạnh mình như vậy. Thế là cô quyết định sẽ chuyển đi để lấy được bầu không khí thoải mái. Một mình Hường bí mật tìm phòng trọ để ra ngoài riêng, tìm mãi cũng thấy nhưng cách xa trường một chút. Tiền thì cũng thuộc dạng là vừa, cho nên cô gái cũng chẳng phải lo. Cuộc sống của mỗi người một khác, Hường vẫn chẳng muốn nói chuyện với Ly dù ở chung nhà. Nhưng cô đi làm thêm rồi tránh cho về sớm nhất có thể, lịch học đăng ký trái ngược nhau, cho nên cũng chẳng có thời gian chuyện trò. Nhưng Hoàng tỏ ra không mấy quan tâm tới vấn đề đó, cho nên chỉ bảo cô bớt để ý một chút là được. Sau đó bản thân của anh cũng chẳng đoái hoài gì thêm, đơn giản vì đã biết như vậy, hai người cũng không nên nhắc đến người đối diện. Hôm mà Hường tính chuyển nhà, cô cũng thông báo trước cho Ly vài hôm để Ly tìm người vào ở ghép. Ly nghe xong thì về nhà thấy đồ đạc đã được dọn thì bèn nói: ờ thế là mày không ở cùng tao nữa à? Có mỗi hai đứa ở với nhau mấy năm sao lại đi? Trong bụng của Hường vô cùng bực tức với thái độ của Ly. Khẩm nói chính ra là chỉ gặp thôi cũng đã cảm thấy chán ngắn. Nhưng thôi bây giờ quyết định như vậy, không có cách nào ngăn cản được, Ly cũng đành để cho Hường rời đi. Hường hôm đầu tiên ra nhà trọ ở một mình, cô cũng cảm thấy khá thoải mái. Một cuộc sống mới thì có lẽ tốt, nhưng chưa bao giờ mà Hường từ bỏ quyết định sẽ có được Hoàng. Thế nhưng trên trường cô cũng tránh mặt không muốn nói chuyện, gọi điện cũng không có thèm nghe, giờ cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Hường ở phòng trọ này cũng chấp nhận nó một chút so với những gì cô biết. Xung quanh chỉ toàn là nữ với nữ, mấy chị em về phòng mới cũng sang làm quen chào hỏi nhau. Hường cứ lầm đuối một mình như vậy, thôi thì quen sớm hay là quen muộn thì cũng mặc kệ. Nhưng rồi cô gái cũng đã tìm được một thứ có thể khiến cho Hoàng trở thành người của mình một cách khá bất ngờ. Đó là vào một ngày mưa, và hôm đó Hường lại được nghỉ, cho nên cô gái tranh thủ về nhà sớm. Trên đường đi về, cô mua khá nhiều đồ ăn vặt, tính vào ngồi nói chuyện cùng với những người dãy trọ, cũng là để dễ hiểu thêm về nhau. Nhân đây cũng là cơ hội để cho Hường hiểu thêm, với lại để xem có ai hợp tính có thể cùng cả với nhau được thì tốt. Bản thân của cô thấy một mình thì cũng hơi buồn. Mưa gió thế này làm cho Hường ướt cả người khi về đến nhà trọ. Những người khác đang ngồi tán chuyện với nhau, thế Hường về thì mau chóng gọi cô vào ngồi cùng. Hường đi vào bên trong chào mọi người, sau đó lấy đồ ra rồi mang vào ngồi cùng. Giờ mới có dịp làm quen thì biết tất cả cũng chỉ là học xung quanh đây. Nhưng cũng chẳng có ai cùng trường với Hường, làm cho cô như bị lạc vào trong câu chuyện của họ. Hết những câu chuyện này rồi đến chuyện kia, nhưng có một câu chuyện một người kể khiến Hường cảm thấy vô cùng háo hức. Đó là chuyện về một cô sinh viên của trường người đó đã dùng bùa yêu để lôi kéo được một cậu sinh viên nhà giàu. Nhưng xét về bối cảnh hiện tại thì chắc chắn chẳng ai tin. Cũng đang ở thời hiện đại, làm sao mà có thể tin mấy cái chuyện bùa ngải cho được. Thế nhưng người kia lại nói một cách rất chắc nịch. Chuyện này là của năm ngoái. Cái này là do tôi nghe được của những người cùng ký túc nói lại với nhau. Và mọi người biết cô gái kia thế nào rồi không? Ai đấy nghe xong lại càng thêm tò mò súng lại hỏi. Hường thì chỉ im lặng lắng nghe. Cô ta chết rồi. Cả đám lao tới hỏi một cách dồn dập, khiến cho người kể phải chấn an. Bình tĩnh đi rồi tôi kể cho. Mấy bà cứ loạn lên thế này tôi không kể được đâu. Cô gái kia là một người miền trên, ở một vùng phải nói mấy thứ bùa ngải dùng rất nhiều. Cô đi xuống đây sau khi đỗ được vào trường mình mong muốn, nhưng gia cảnh cũng chẳng có gì khá giả, cho nên cô phải thường xuyên đi làm thêm để trang trải. Thế nhưng rồi ở lâu bị tiếp xúc với nhiều thành phần không có được tốt, cô gái cũng biến chất theo. Chơi bời lêu lỏng sau đó đàn đúng suốt ngày, tiền nong cứ như vậy nợ chồng nợ chất, học hành cũng chảnh mạng. Cô ta giống như là buông thả bản thân. Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa, cô ta không phải là một người có nét xinh đẹp thì làm sao có thể có để ai để ý. Dù là cũng đã đắp thế này đắp thế kia vào mặt. Thế rồi trong một buổi party tại nhà của một người bạn, cô ả đó đã nhìn trúng một anh nhà giàu có xe hơi để đi học thì là một chuyện khác rồi. Đâm ra lòng si mê, nhưng anh chàng kia lại có quá nhiều cô gái bao quanh. Thế rồi cô ta về nhà làm bùa khiến cho anh chàng đó rõ khôi ngô tuấn tú mà lại phải chạy sống chạy chết theo cô gái đó. Bạn bè nói thế nào anh ta cũng bỏ qua, nói chung là cứ như một con rối vậy. Sau đó nói chuyện với gia đình của anh chàng đó xem xét tình hình thế nào, chứ thực chất ra ai nấy thấy anh chàng cũng đang trong một diễn biến khá xấu. Cô gái kia thì tự cao cầm tiền mà bồ đưa trả hết nợ, còn trưng diện thêm vào người, ra oai với các bạn của mình. Thế nhưng sau khi nhà kia biết được, đã mời về một vị thầy Pháp làm lễ cúng bái giải được cái bùa này. Anh chàng kia trở lại bình thường sau cơn mê muội, cũng chẳng hay biết có chuyện gì diễn ra đối với mình trong một thời gian dài. Còn cô gái kia suốt ngày ru rú ở trong phòng, sau đó thì rụng hết tóc, da rẻ nhăn nheo, đêm nào cũng kêu gào trong đau đớn. Và cuối cùng thì cũng đành bỏ mạng bằng cách tự kết liễu cuộc đời của mình. Hường nghe xong chỉ biết cứng người. Có vẻ như cái bùa này giúp cho người ta đạt được mục đích. Thế nhưng mà khi đã giải được, không biết người kia phải gánh chịu hậu quả thế nào. Hường, Hường ơi, làm gì sao ngần người vậy, sợ hả? Một bàn tay vỗ vào người làm cho cô giật mình. Hường cười sau đó gãi đầu rồi đáp, à, cậu làm gì có. Thế nhưng mà chuyện này chắc chắn là có thật chứ. Đúng rồi mà, nó đồn nằm cả trường lên sao mà giả được. Tôi cũng bảo là nhiều người không có tin. Thế nhưng mà vào thời gian đó thì chẳng ai trong trường dám yêu đương lăng nhăng cả. Mất một thời gian năm mới quay lại bình thường được. Ai cũng sợ giống cái anh chàng kia. Mà tối như này đây á, bọn mình là một bữa đi cho nó thoải mái. Trời cũng ngớt rồi, bây giờ đi ra chợ mua đồ đi. Tất nhiên là Hường đồng ý. Cô nàng ngồi uống cùng với mấy cô gái một cách bí tỉ. Có thể nói hôm nay cô mới được cho mình giải tỏa. Hàng ngày chỉ tập trung vào công việc là chính. Thế nhưng khi say, cô gái vẫn cứ nhớ tới như vậy. Cầm điện thoại lên định gọi, thế nhưng nhìn vào tấm ảnh của Hoàng và Ly chụp với nhau, Hường cảm thấy bực tức không nói thêm lời nào. Cô trở về phòng trong khi đầu óc vẫn còn quay cuồng. Sưng của cô gái cũng chỉ có vậy, giọt nước mắt trào ra trong bất lực. Cô đã cố gắng tìm cách tiếp cận, thế nhưng vẫn bị Hoàng lờ đi. Cô cay cú rồi nói, mày cứ chờ xem Ly hả, rồi thì Hoàng cũng thuộc về tao chứ không phải là mày đâu. Vậy là từ đó chính bản thân của Hường cũng tự đưa ra quyết định rằng cô sẽ tìm cách để cướp Hoàng từ tay của Ly. Nhưng mà cô vẫn đang áy náy xem là mình có nên đi theo cái dạng bùa ngải kia không, vì ngay chính bản thân cô ta cũng sợ. Đắn đo như vậy cho đến ngày hôm sau đi học thì đột nhiên Ly xuất hiện kéo thêm cả Quang và Hoàng. Vì thấy cô đi làm nhiều cho nên cả nhóm mới hẹn nhau đi chơi. Tuy là ý tốt để cho hàn gắn lại mối quan hệ, Thế nhưng mà có cái nhìn xấu thì Hường cũng chẳng mấy quan tâm. Nhìn cảnh Hoàng và Ly tình tứ với nhau làm cho Hường sôi máu, Quang ngồi bên cạnh chẹp miệng. Này, sao mày cứ trốn tránh bọn tao? Đằng nào cũng chơi với nhau lâu như vậy, Hoàng nó chọn ai là việc của nó, mày làm như kiểu là muốn xa lánh bọn tao vậy đó. Thì tao chỉ muốn tránh cho quên thôi mà. Thôi bây giờ muộn rồi, mày lai tao về trước đi, không làm phiền cặp đôi kia nữa. Trở lại phòng của mình, lúc này Hường bắt đầu dò tìm thông tin về chỗ người làm xem có chỗ nào có thể cúng hay không. Tra thông tin rồi tìm kiếm, Hường bắt đầu đi quanh đây. Trên công ty thì cũng dò la từng chút một, chỉ với hy vọng duy nhất là Hường sẽ được ở bên cạnh Hoàng. Tình yêu của cô gái bây giờ cũng đã tới lúc mù quáng. Nó thêm vào đó là một sự hận thù với Ly, một người bạn thân của cô gái. Hai người đã ở cùng với nhau một thời gian dài, nhưng lại vì chuyện đó mà nghỉ chơi với nhau. Thế là Hường đã lấy được địa chỉ của một bà đồng có tiếng. Cô gái một mình đi tìm, đi sâu vào trong ngóc ngách tới một căn nhà cổ quái. Mùi hương sộc cả lên, cô gái đi tới đó thư chuyện với bà. Bà lúc này nhìn Hường rồi bảo cô lấy tóc và một chút máu, sau đó mới có thể làm phép. Hường suy nghĩ sau đó mới bày ra một bữa tiệc mời cả đám. Tất nhiên là mấy đứa kia cũng chỉ nghĩ là Hường đã cho qua rồi, cho nên vui vẻ trở lại. Một bữa nhậu cứ như vậy diễn ra, ai nấy cũng đều cảm thấy hết sức vui mừng. Thế nhưng chỉ có chờ cho cả đám say hết thì Hường mới lén lấy tóc của Hoàng. Thêm cả vào đó là lấy một cây chim kích vào đầu ngón tay của anh chàng, khiến cho anh bật ra cả máu, thống vào trong miếng bồng rồi mỉm cười đầy đắc ý. Khi được các bạn về, cô gái cũng lập tức di chuyển tới nhà của bà đồng kia để nhờ bà ta giúp đỡ. Chồng tham vọng của cô cũng không hề nhỏ, nhưng bà đồng nhận tiền rồi thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Bà ta kêu Hường phải tới nhà bà trong 3 ngày rồi cúng bái sao cho đàng hoàng, lúc đó mới có thể xong xuôi. Hường cũng cầm cả một đống thông tin đưa cho bà, sau đó rời đi với một nụ cười để ẩn ý trên miệng. Sau 3 ngày cúng bái tại nhà bà đồng, Hương gói bay lên phủ kín cả không gian, tiếng chuông tiếng mõ kêu liên tục trong căn nhà nhỏ. Hương cuối cùng cũng đã thấy được cái gật đầu của bà ta, vậy là mọi chuyện đã xong xuôi. Bà ta làm cho cô một tấm bùa rồi đeo lên cổ mà dặn: đây là cái bùa đeo đi theo, còn phép thì ta làm xong cả cho cô. Bây giờ cứ như vậy mà hưởng, đừng để cho nó mất. Hưởng cầm lấy tấm bùa, sau đó nở một nụ cười. Cô nàng tạm biệt bà đồng, sau đó quay về nhà, trong đầu suy nghĩ: từ nay Hoàng sẽ thuộc về mình. Cô gái trở về phòng ăn uống tắm giặt một cách bình thường, sau đó tiếp tục làm việc đã bỏ dở những ngày qua. Giờ thì chỉ cần chờ đợi, nhưng bản thân của Hưởng nghĩ đơn giản là ngày mai Hoàng sẽ tự giác tới trước mặt của cô. Thế nhưng bản thân cô đã lầm, thổn thức hết cả đêm thì vẫn chưa thể ngủ. Sáng sớm cái bật dậy make up sao cho thật xinh, diện một bộ đồ thật đẹp để được đón chàng hoàng tử. Thế nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Đi ra bên ngoài đầu ngõ thì chẳng có ai ngoài trừ những người ở đây đang xếp đồ chuẩn bị cho một ngày làm việc. Nhìn vào tấm bùa treo trên cổ, Hương tự hỏi, chẳng lẽ có sai sót gì chăng? Thế rồi cô gái vẫn đi đến trường rồi đi học, thời gian cứ như vậy trôi qua, mà người như Hường thì cũng chẳng chờ đợi được gì, lúc nào cũng ngóng rồi cũng trông, đứng lên ngó nghiêng rồi lại ngồi xuống không thể tập trung. Đi ra bên ngoài cho khuây khỏa, rồi Hường trở về nhà với một thái độ bực dọc khi không thấy có bất cứ một sự thay đổi nào. Cô thầm nghĩ, liệu rằng bà kia có lừa mình hay không, sao đợi cả ngày không có gì, bao nhiêu tiền của mình bây giờ tính sao? Nhưng Hường vẫn quyết định chờ thêm vài ngày xem có chuyển biến gì không. Về đến nhà ăn uống mà tâm trạng cũng lo vì số tiền làm bùa này không phải ít, mất toi hơn mấy tháng lương của mình. Nằm ngủ chẳng yên, đi làm thì thấp thỏm cũng chẳng dám nói. Thế rồi một giấc ngủ trôi qua, cậu vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Lên mạng xã hội thì vẫn thấy Hoàng và Ly hạnh phúc với nhau. Thế là nếu hôm nay học xong thì chắc chắn sẽ xuống nhà bà kia để hỏi cho ra nhẽ. Nếu không có tác dụng thì cô sẽ lấy lại tiền đi tìm thầy khác. Thế nhưng trùng hợp thế nào hôm nay Hoàng xuất hiện trong thư viện cùng với Ly. Hường tuy có ghen tị nhưng mà giờ cứ phải tiến lại chào hỏi vì đã cố làm hòa rồi, bây giờ tránh mặt thì lại bị lộ. Hưởng đi lại thì Ly vui vẻ chào một cách thân mật. Thế nhưng Hoàng thì lại khác. Anh ta nhìn Hưởng lúc này đầu óc bắt đầu quay cuồng bởi những âm thanh lạ. Chân tay bắt đầu lảo đảo không vững. Hưởng với Ly lúc này tập trung nói chuyện nên không để ý. Anh chàng lúc này đã khá ngủy xuống. Cả mặt mũi lúc này tối sầm lại. Điều này khiến cho ai nấy đều khá bất ngờ. Quang đi đến gần lúc đó thì lúc này chạy lại khiêng bạn xuống phòng y tế. Hưởng và Ly đi theo. Nhưng sau đó vì sợ là phiền cho nên Hưởng cũng đi. Còn về phía của Hoàng thì hình ảnh của Ly trong đầu cũng đã thay hết bằng của Hưởng. Anh chàng cứ như vậy đắm chìm cho đến tận khi tỉnh giấc. Thế Ly và Quang bên cạnh hỏi thăm thì anh chàng lạnh lùng đáp: không có gì đâu, đi học thôi. Hưởng thì suốt ngày cứ lo nghĩ đến Hoàng. Cho đến lúc tan học, cô thấy Hoàng đã đứng chờ ở ngoài. Tính đi qua thì ai ngờ Hoàng gọi lại: không lên xe à, giận dỗi anh gì đấy? Giận dỗi anh gì vậy? Cô gái ngạc nhiên ngó đi ngó lại. Đột nhiên Hoàng bước tới đội mũ bảo hiểm cho cô. Ra đến bên ngoài đường làm cho ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Ly và Quang bắt đầu đi ra cho nên chẳng ai hay biết. Khi ra đến cổng trường đứng đợi thì đột nhiên mấy đứa tới. Ơ Ly, này ta thấy thằng Hoàng nó lai cái Hương về rồi mà, mày đứng đây đợi nó hả? Mày nói gì? Hoàng chở Hương đi á, ta không tin. Ta cứ tưởng nó với Ly làm sao mà, hay là gọi thử xem. Hết cách, Ly lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Lúc này thì Hương cũng thấy điện thoại cho nên bảo Hoàng nghe. Hoàng nhấc máy. Anh lai Hương về à, sao không báo em? Này Ly, tao lai người yêu của tao về cũng phải báo cáo với mày hả? Hay là có hẹn gì nhỉ? Hôm chắc là tao quên mất rồi, nhờ Quang lai mày về nhé. Hưởng thích như vậy thì mỉm cười, tay nắm vào cái bùa trên cổ. Vậy là cho đến bây giờ nó bắt đầu có hiệu nghiệm. Phía của Ly nghe xong thì sững người, có vẻ như chẳng tin vào những gì mình nghe thấy. Một cái tin thật hụt hẫng. Cô cũng bật loa ngoài cho Quang nghe. Quang thấy vậy bèn mau chóng dùng Ly lên xe rồi đi kiếm tụi nó, nhưng mà Ly lắc đầu, nước mắt cũng đã chảy ra. Đưa Ly về nhà xong, Quang nằm dài ra giường rồi chờ đợi. Hầu như tất cả các bức ảnh cũng đều bị xóa hết trên mạng, thay vào đó là ảnh của Hương. Bạn cùng phòng của cô thấy vậy thì cũng hỏi chuyện. Bên phía này, Hương và Hoàng đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia vô cùng vui vẻ. Cô nàng bây giờ cảm nhận được đây chính là cảm giác cô ta cần hơn bao giờ hết. Vậy là cũng đã chắc chắn Hoàng thuộc về mình. Rồi thì cũng tới lúc về, Hoàng lại hẹn tối nay sang đón, Hương đồng ý. Hoàng trở về phòng nghỉ ngơi thì lúc này Quang nói chuyện và hỏi anh liệu đang có vấn đề gì. Thế nhưng bộ mặt của Hoàng lạnh băng. Mày nói gì? Sao Hương có thể là bạn gái mày được chứ? Ly mà. Mày nay bị ngất xong có vấn đề đấy Hoàng. Nói tao nghe xem nào. Bực mình mày quá đi. Thôi kệ đi, tao thay đồ đây. Mày tự ăn đi nhé. Tối để cửa cho tao. Hương và Hoàng tới đó đi chơi với nhau. Còn Ly ở nhà khóc hết nước mắt. Ly bèn cầu cứu Tích Quang, sau đó hai đứa ngồi bên ngoài đợi. Hoàng đi chơi về thấy hai đứa đứng ngoài đường mà trời đã tối thì nói: "Ơ Ly, sao mày ở đây? Đi chơi với Quang à?" "Sao vậy? Sao anh lại yêu Hương? Anh nói đi." Anh ta nhăn nhó mặt mũi sau đó quát: "Ly à, tao đã bảo mày rồi, tao yêu Hương, cho nên là tao với mày chỉ làm bạn thôi. Sao mày cứ theo tao dai vậy chứ? Thế nha, tao mệt quá, tao ngủ đây." "Hoàng, mày làm gì vậy? Mày đi hỏi tất cả mọi người xem là mày yêu Ly hay Hương. Sau khi mày ngất đi mày biến thành một người khác vậy?" "Thưa Quang à, lại tao về cái, chứ không biết có chuyện gì nữa." Hoàng vẫn giữ thái độ cưng cưng của mình, sau đó vẫy tay chào khách rồi quay vào trong nhà. Hai đứa đi về nhà cũng đoán già đoán non là có trò gì đó ở đây, nhưng tất nhiên là phải theo dõi trước đã. "Trước tiên thì mày cứ bình tĩnh đi, tao ở cùng với nó để tao tâm sự xem có chuyện gì. Mày cũng chú ý cái Hưởng nha." Quang vừa đi vừa nói với Ly. Ly nghe xong thì gật đầu. Thôi thì bây giờ cứ phải nhờ vào Quang trước đã, chứ làm gì có thể trông cậy được vào ai. Đưa Ly về xong thì Quang cũng đi mua thêm một ít mồi và bia, và lộn một lúc ở ngoài đường vì giờ cũng đã muộn và quán xá nó đóng cửa gần hết. Đi về phòng trọ, Hoàng thấy vậy thì cũng cười vỗ vào vai của bạn. "Ê, bây giờ tao thấy mày tốt vậy luôn đó, nhậu đi. Sao mày kể cho tao nghe cái chuyện gì mà đang xảy ra vậy? Mày cứ bảo là tao yêu Ly, rõ ràng là tao với Hương yêu nhau. Tụi bay cứ làm quá lên vậy." Thế rồi Quang cũng ngồi kể hết lại toàn bộ sự việc, nhưng bản thân của Hoàng cũng không có nghe. Anh ta bây giờ đang chẳng biết đâu ra đâu nữa. Chỉ cần Hương nói một câu anh ta lập tức làm theo mà thôi. Uống hết bằng đế thứ mà chẳng có tiến triển gì, Quang cũng thất điện đi ngủ, sau đó thông báo lại cho Ly biết toàn bộ sự việc. Ngày hôm sau, theo như dự kiến, Ly với Quang cũng tìm cách tiếp cận Hoàng. Thế nhưng có vẻ như anh ta không chú ý tới mấy cái trò mèo, chỉ làm ngơ đi và tập trung vào Hường mà thôi. Đến bây giờ thì người chịu cái cảm giác bị cướp đi người yêu lại là Ly. Tất nhiên là có chút gì đó ghen tị, bởi vì họ yêu nhau rồi, nhưng cũng phải điều tra rõ ràng xem lý do gì mà Hoàng lại một mực trốn tránh. Hường cũng phát hiện, cũng muốn cho mấy người đó thử tiếp cận, nhưng chẳng ai làm được gì. Nhiều người gặp Ly cũng nói về mấy chuyện kia, càng làm cho cô rối bời hơn. May là có Quang đứng ra để giải quyết mấy cái lời đó. Từ một kẻ thất vọng, bây giờ Hường trở nên tự cao. Cô gái nhìn về phía của Ly nhếch mép. Ly cũng đã gọi điện cho Hường để nói chuyện, nhưng Hường không chịu nghe. Đành phải đợi tới lúc gặp ở vệ sinh. Thì lúc này Ly nói: "Ta không biết sao Hoàng lại yêu mày, nhưng mày làm thế xem có được không vậy Hường? Hoàng đang yêu tao mà. Thế mày nghĩ cảm giác mà tao yêu Hoàng từ lúc bắt đầu chơi với nhau, sợ đó cũng chỉ vì cái tình bạn này mà tao không nói. Thế là mày cướp tay trên của tao. Nhưng mà bây giờ không còn vấn đề gì, Hoàng cũng đã chọn một người thích hợp, đó là tao rồi." Hường sau khi quay lại phản bác bằng những lý lẽ của mình thì rời đi. Hường và Hoàng lại cứ như vậy bày trò tình cảm thắm thiết. Trong khuôn mặt của Hoàng cũng không có gì là nét tươi như hàng ngày. Nhưng Hường cứ mặc kệ, vì dù sao đi chăng nữa, cô cũng đã có được thứ mình cần. Ly và Quang lúc này đi theo quan sát, nhưng cũng không có nhận ra được điều gì bất thường, cho nên đã rối rồi lại càng đi vào bế tắc hơn. Ly lúc này không còn đứng yên được nữa, nhìn người yêu của mình tình tứ như vậy, có lẽ cũng không có chịu nổi, bèn lao vào ăn thua với Hường gây náo loạn cả một góc. Hường cũng không chịu thất thế, cũng tát cho Ly một cái. Hoàng nhanh chóng đứng ra bênh vực. Thế nhiều người nhìn quá cho nên Quang mau chóng dẫn Ly rời đi. Hoàng và Hường thì vẫn như vậy, Ly vẫn rối bời như vậy. Cô nàng trở nên suy nghĩ linh tinh, không có thể tập trung. Công việc của Hường lúc này đang tiến triển tốt, sếp khen thưởng nhiều cho cô gái. Bỗng chốc mà cô gái đã quên mất đi câu chuyện mà cô bạn cùng dãy trọ kể. Giờ thì mọi thứ đã làm cho câu chuyện kia trở vào dĩ vãng. Hường vẫn chỉ nghĩ rằng là nhờ tấm bùa này cho nên cô gái mới phất lên như vậy. Hoàng thì cũng bỏ bê hết tất cả mọi thứ, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về Hường mà thôi. Trôi qua đã hơn 2 tuần, cũng đúng vào giờ này giờ kia, Hoàng làm răm rắp như một cỗ máy vô hồn. Nói chính xác là không khác gì một ô xin của Hường vậy. Lúc nào cũng phải đúng y như vậy. Ngày nghỉ cũng không có, Hoàng tỉnh giấc sau đó thay đồ rồi đi ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã bị khóa bên ngoài, khiến cho anh ta phải dùng lực. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cũng không thể mở ra được. Quang cũng đã thức nhưng cứ nằm yên một góc như vậy không nói gì. Cuối cùng anh ta cũng bị gọi dậy. Quang giờ về không biết điều gì, chỉ ngồi nói: "Đợi mọi người dậy rồi tao nhờ cho." "Không thế, mày bị sao vậy? Tao có thể bị chính hẹn với Hường đấy. Mở cửa đi." Hoàng lúc này như là phát điên dùng lực đẩy mạnh cái cửa. Thiên cài bên ngoài lúc này cũng đã biến dạng. Quang mau chóng chạy lại giữ bạn của mình: "Bình tĩnh đi, ta tìm cách cho." Hường nóng lòng rồi dừng lại. Thế nhưng Quang cũng chỉ kéo dài thời gian hơn. Nhưng mà giờ thì Quang đã không còn đủ kiên nhẫn. Tiếng điện thoại vang lên, Quang nghe qua loa thì là giọng của Hường. Nhưng không hiểu nó nói điều gì ma mị khiến cho Hoàng lại gồng sức đập bung cánh cửa. Cái thèn bị bung ra, Hoàng như một cây máy sau đó phi ra ngoài. Cũng may là Quang đã quay lại được. Lúc này Quang mới gọi điện tới cho Ly, sau đó đi tới đó. Trong bản mối của Quang lúc này ai cũng thấy nghi. Bạn cùng phòng của Ly thì lại tỏ ra bí hiểm. Trong ánh mắt dò xét của cô làm cho Quang căng thẳng hơn. Một lúc sau thì Ly quay lại hỏi cô bạn của mình xem thấy gì không. Cô bạn kia đáp: "Nếu như một người như vậy chắc hẳn có vấn đề. Nó không tác động được tâm lý thôi. Mà tôi đoán anh đó đã bị chơi bùa ngải. Chứ một người bình thường có người yêu rồi sao lại quay ngoắt đi yêu người khác. Đợi tôi một chút để tôi hỏi ông nội tôi. Ông nội tôi làm thầy, mấy cái chuyện này thì giống vậy thôi, cho nên tôi suy đoán vậy." Cô bạn này ở tỉnh ngoài nhưng tính tình rất phóng khoáng, chơi rất tốt với Ly từ ngày đầu vào. Thế nhưng trước đó ở lại ký túc, giờ Ly mới mời cô bạn này về ở cùng mình cho vui, và hai người chơi với nhau vui vẻ. Sau cuộc gọi điện với ông của cô bạn đó, cô bạn quay sang nói: Mọi người thấy cô gái đó có biểu hiện bất thường gì báo lại cho tôi. Ví dụ như là một đồ vật gì đó lạ mà cô ta chưa từng lấy ra bao giờ. Có thể là cái thứ đó. Thì mau mau ra nhé, không thì không có kịp đâu. Ông nội tôi bảo sẽ lên đây giúp, tiện thể lên thăm cháu. Vì ở ngoài này ông cũng không có yên tâm. Ly và Quang cũng cảm ơn rồi gọi điện nói chuyện với ông nội bạn này. Sau khi xong xuôi được sự đồng ý, giờ là lúc mà Ly và Quang xử lý phần còn lại. Nếu như không nhanh thì khả năng Hoàng có vấn đề nặng. Thời gian chỉ còn một tuần khi mà ông nội của bạn kia lên đây mà thôi. Nhưng dù có theo dõi thế nào cũng chưa có tìm ra được điều gì mới. Chụp chồm tấm ảnh rồi nhìn đi nhìn lại không thấy điều gì bất thường. Quang suy nghĩ ra cách rồi nói. Hay là mày để tao bám theo hai đứa, chắc nhớ tìm ra được cái gì đó đấy. Liệu con Hường nó có cho mày đi cùng không? Tao thấy nó có vẻ như khá cảnh giác. Dù sao đi chăng nữa nó cũng chẳng có muốn chơi với tao và mày. Mày cũng thấy rõ điều đó mà. Quang quay lại lúc này cười phá lên. Mày nghĩ sao nếu tao như thế này? Không cho tao đi theo mới lạ đấy. Cứ yên tâm đi, tao sẽ có cách. Thế là ngày hôm sau bất kỳ Hoàng đi đâu thì Quang là người bám theo không có muốn rời. Quang cảm nhận được Hoàng đang bị điều khiển. Nhiều lúc như là mất hồn chẳng có chú ý gì cả. May sao mà có Quang, nếu không thì Hoàng đã mấy lần ngã rúi rồi. Trong hai đứa đó ngồi nói chuyện đến sầm với nhau khiến cho Quang phất ớn. Tính phá nhưng đã bị Hường phát hiện rồi nói làm cho Quang ngại. Quang này, mày đi theo thì đi nhé chứ đừng có phá cái chỗ riêng tư của tụi tao. Thế là cũng chẳng có điều gì lạ, Quang chỉ đành lấy máy ảnh ra phục vụ chúng nó. Sau đó thì về phòng cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Anh chàng cũng phải lý do về phòng trọ của Hường chơi xem như thế nào. Hường lúc đầu thì từ chối, thế nhưng với thái độ cương quyết của Quang, cô cũng đưa cả hai về phòng chơi. Vào trong căn phòng này, Quang lấy cớ rồi nói với Hường, ơ buồn cười nhỉ. Bạn đến thì sao lại để bạn không ngồi thế này? Có gì đó chứ, ta đi phục vụ chúng mày chụp ảnh cả ngày, khát khô cả họng rồi đây còn đói. Hoàng cười sau đó kéo Hường đi ra bên ngoài mua đồ. Nhận ra bây giờ là thời cơ thích hợp để cho Quang xử lý chỗ này. Anh chàng thở vào một cái sau đó bắt đầu lục tìm mọi ngóc ngách. Cũng phải có phòng bị nhỡ đầu chỗ này lắm xe qua. Không có gió ai với ai. Mà đang lục tìm phòng con gái nữa thì chắc là bắt được thì cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Quang cũng nhanh nhẹn bắt đầu dò tìm từng thứ một nhưng chẳng nhận ra được bất cứ điều gì ổn thỏa. Anh chàng tìm mãi như muốn phát điên lên vậy. Nhưng cũng phải chụp lại mọi ngóc ngách của mình để về cho Ly xem. Hoàng với Hường thì cứ vui vẻ đi ra bên ngoài mà thôi. Cây lá bùa mà cô gái đeo thì cũng để ra bên ngoài. Nhưng mà nó bầm rất giấu kín cho nên cũng chẳng có ai phát hiện. Quang thì nóng lòng muốn tìm lắm thế nhưng chẳng có hy vọng gì cả. Xây tung lên vậy rồi chẳng có kết quả gì. Đang ngẩn ngơ thì đột nhiên cửa phòng mở tung khiến cho Quang giật mình. Hoàng thấy bạn của mình như vậy thì hỏi chuyện. Mày làm cái gì lén lút mở ám vậy? Phòng người yêu tao đấy nhé. Ôi giời ơi, tao rơi mất cái tai nghe cho nên là cúi xuống tìm. Hường thì đưa con mắt nghi ngờ nhìn vào. Cũng may sao Quang nhanh tay ném cái tai nghe xuống đất. Thế tụi bay mua được cái gì đấy? Này nha, mất công tao đi làm ô xin cho tụi bay đó. Nắng nóng thế này còn mất thêm cả buổi học. Hiểu ý của mày mà. Này bia đồ nhậu này. Tối nữa thì tội gì không có ăn uống đi. Không khí thực sự diễn ra theo Quang thấy. Anh chàng đang giả tạo để vui, mục đích cũng chỉ để làm thăm dò thêm. Lướt đi lướt lại một lúc nữa, sau khi rời đi Quang lại còn phải chứng kiến cảnh Hoàng và Hường tình tứ với nhau một lúc mới về. Về đến nhà, Quang lúc này hỏi Hoàng, thế rồi mày vẫn quyết định yêu Hường chứ không phải Lý? Mày đừng có nhắc linh tinh nữa được không? Ta chán cho mày quá rồi, gần tháng trời cứ nhắc đi nhắc lại, mày không thấy mệt à? Nằm trong màn đêm, Quang thấy người của Hoàng như có cái gì đó điều khiển, vẫn cứ khựng lên rồi lại khựng xuống, tiếng xương kêu răng rắc. Anh chàng sợ quá phải bật điện lên nhưng mọi thứ trở lại bình thường. Chẳng có dám ngủ cho nên anh cũng thức để trông bạn của mình. Sớm hôm sau Hoàng rời đi, Quang lại lăn ra ngủ gục vì quá mệt. Bản thân của anh cũng không có trụ được nếu như thức cả đêm. Ly cũng đi sang gọi điện cho Quang, thế nhưng Quang ngủ chẳng biết gì. Mở cửa ra cô gái liền gọi Quang dậy. Quang uể oải, à Ly à, sao lâu chưa? Qua cái thằng Hoàng nó kiểu như lên cơn á, ta không có ngủ được mà phải trông nó, nếu không thì chắc chắn là nó bị gục ra đấy mất. Thế rốt cuộc mày đã tìm được cái gì khả nghi chưa? Mày nói như thế này là tao sốt ruột quá. Tao đứng ngồi không yên nhưng mà không dám gọi điện cho mày. Quang bật dậy đi vào trong phòng làm công tác vệ sinh cá nhân, bụng ráo lên rồi nói: tao đi ăn cái được không? Chưa qua cái thằng Hoàng nó mua mấy cái món linh tinh lót bụng, bây giờ đói quá. Thế là cả hai lại di chuyển ra ngoài quán kiếm cái gì đó để ăn uống với nhau. Chỉ đợi cho ăn xong xuôi rồi ghé vào một quán nước nào đó ngồi. Quang lấy lại cái máy ảnh ra xem từng chút một. Liền ngắm nghía thì cũng giống như Quang đã chẳng có phát hiện được bất cứ điều gì khác thường. Lý lúc này liền quay sang hỏi Quang: chẳng nhẽ là Hoàng Tự Nguyễn? Không có đâu. Đêm qua tao thấy nó cứ gọi tên con Hưởng như là mê sảng ấy mày, sợ lắm. Mà tao rời đi thì lại để nó một mình hả? Cho nên là tao mới thức nguyên đêm, rồi thì mày xem nó thành ra như vậy rồi. Hai đứa ngồi tra xét từng chi tiết một chút cũng không nhận ra được. Ngày kia là ông nội của bạn ấy nên, giờ vẫn chưa tìm ra thì tính sao đây? Quang lúc này mới nói với Ly: hay là mày đi ra đó nói chuyện đàng hoàng với Hường đi, may đâu ra thì có cách. Ly nghe lúc đầu xong thì không có đồng ý. Cô cũng gọi điện lại cho phía của Hường. Hường lúc này nghe máy rồi sau đó gật gù hẹn chỗ và địa điểm cho Ly. Quang sẽ đưa Ly đến đó, còn được hay không thì còn phải dựa vào nhiều cái không thể nói được. Từ đó Ly đến nơi đã thích Hường ở đó. Cô gái ngồi xuống rồi vào luôn vấn đề chính, đưa mắt nhìn ra phía xa rồi nói: ta cũng chẳng biết vì sao mà Hoàng lại yêu mày, trong khi đó nó vẫn còn đang yêu tao như vậy. Nếu như đó là sự thật thì chắc chắn tao sẽ mừng cho hai đứa. Nhưng mà nếu mày có chuyện gì làm sai thì tao không có chắc chắn là sẽ kết cục tốt đẹp đâu. Tao cảm ơn mày vì mày đã nói như vậy, và cũng nói luôn cho mày biết, tao với Hoàng đang rất hạnh phúc với nhau, cho nên mày đừng có phá đám được không? Làm ơn đấy. Giờ nếu như mà mày có cách nào cũng chẳng thể khiến cho Hoàng yêu lại mày được, cho nên từ bỏ đi nhá. Còn bọn tao yêu nhau là thật lòng, cho nên chẳng có cái gì mà kết cục ở đây. Nên là mày có nói gì thì mày cứ nói vậy thôi. Chào nhé. Hưởng rời đi trong nụ cười đắc thắng. Vậy là rồi cũng không có gì thay đổi. Nhưng Ly lại càng buồn hơn. Hưởng thì đắc chí nói: giờ thì mày đã hiểu được cái cảm giác này chưa? Nói xong Hưởng cũng rời đi. Ngoài đường lúc này mọi thứ vẫn đang ồn ào náo nhiệt. Ly cũng buồn rầu ngồi vào một góc. Quang thì lúc này cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài an ủi cô bạn của mình. Về đến phòng của Ly, cô bạn kia cũng hỏi nhưng mà không có thêm thông tin gì. Mấy người cứ chờ cái thời gian này trôi qua mà thôi. Đừng đến đâu thì hay đến đó, lúc đấy rồi mới tính tiếp xem có chuyện gì. Và Hường trở về nhà thì cũng bắt đầu cảm thấy tâm trạng bồn chồn hơn. Cô gái nằm trên giường của mình mà cứ quay đi quay lại. Điều này không ai có thể lý giải được. Ngày hôm sau lúc nào cũng dính đến Hoàng không chịu buông, bởi vì nghe những lời mà Ly nói khiến cho người làm điều khuất thất cũng có đôi chút giật mình. Cuối cùng ông nội của bạn kia cũng lên. Quang là người đi đón ông rồi đưa ông đến nhà một người bạn. Chồng ông lão tuy già nhưng mà sức khỏe vẫn còn tràn trề, đôi mắt nheo lại nhưng vẫn cứ tinh anh. Ông vẫn hay thường xuyên như vậy. Gia đình nhà con cháu cũng ở hết đây, cho nên đó cũng là chuyện thường xuyên. Thế nhưng cô bạn cùng phòng với Ly là đứa cháu mà ông yêu quý nhất. Ông nuôi bạn ấy từ lúc còn bé xíu cho bố mẹ đi làm. Bạn ấy cũng rất là quấn đông, cho nên là hai ông cháu lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ với nhau. Nghề của ông thì là thế, thế nhưng bạn vẫn giúp ông từng chút một. Ông cũng hay cho bạn ấy đi xem từng nơi từng chỗ mỗi khi đi làm, cho bạn hiểu thêm và tránh thêm một số thứ không cần thiết. Sau khi chơi bời rồi uống rượu xong, Quang lại chở ông về phòng trọ. Mấy người lúc này cũng lễ phép chào lại. Hai ông cháu trò chuyện với nhau khá lâu. Lê cũng mua hoa quả về để mời ông. Ông sau khi đã trò chuyện xong với bạn kia lúc này quay lại phía Ly và Quang đang ngắm. Thế việc tay nhà mấy đứa không biết là có ổn không, mấy đứa tìm tới đâu rồi? Dạ thưa ông, là bọn con đã tìm đủ mọi cách. Thế nhưng mà đến ngay cả con đây cũng vào hẳn bên trong phòng lục tìm, nhưng mà cũng không có thấy bất cứ điều gì ông ạ. Thế vậy liệu có cách gì khác không ông? Nếu như vậy thì cậu kia chắc là không ổn mất. Ông cổ nghe thế vậy thì bắt đầu đăm chiêu, nhìn đôi bàn tay cũng chỉ còn ra bọc xương. Mái tóc bạc trắng kia mà ai nấy cũng cảm thấy thương cho ông ở cái tuổi này, vẫn còn phải làm công việc mà như ông nói là trả nợ đời. Quang nhớ ra gì đó bèn móc trong túi ra mấy tấm ảnh mà anh chàng đã chụp lại mọi chỗ rồi đưa cho ông cụ. Cái này thì cháu đã chụp lại thất, Hai người kia cùng với đó là cả căn phòng mà cháu Lục tìm. Ông xem có gì khác không ạ? Ông cụ cầm lấy nhưng vẫn chưa thấy gì lạ. Nhưng điện thoại đang gọi ông cũng không có ở đây lâu được. Ông quay sang mấy đứa rồi nói. Được rồi, tối nay ông sẽ dành thời gian để xem. Còn bây giờ ông phải đi sang kia. Mấy đứa cứ bình tĩnh, không có gì phải lo. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Thế là Quang đưa ông cụ rời đi. Ly nói với bạn của mình. Hy vọng là ông cậu có thể giúp được Hoàng. Mình cũng nghĩ vậy. Cứ tin vào ông đi, chưa bao giờ mình thấy ông không làm được việc mà ông bỏ ngang đâu. Này cậu nấu cơm đi, mình đi mua chút đồ dùng cái. Ly đồng ý, sau đó nấu thêm cơm cho Quang. Từ đó ăn uống với nhau, mấy người cũng kiếm sang chuyện khác để vui vẻ hơn. Thế là cũng đã 3 ngày trôi qua, bên phía của ông cụ chưa có động tĩnh gì. Mãi cho đến lúc đi ngủ muộn, ông cụ mới gọi tới mang tin vui. Có thể là ông biết nó ở đâu rồi. Sợi dây chuyền mà cô gái kia đeo có một thứ gì đó như là bùa yểm. Có thấy cô ta đeo như vậy bao giờ chưa? Ly cũng mở ảnh ra xem lại, sau đó cũng trốn mắt. Tưởng đâu xa mà ai lại ngờ những chỗ chẳng ai để ý. Ly nói vào điện thoại. Dạ đúng rồi ông ạ, nó chưa đeo cái đó bao giờ. Vậy là có cách rồi. Sáng mai bảo cậu thanh niên kia ra đón ta ở địa điểm cũ. Ông có cách rồi. Thôi muộn mấy đứa ngủ đi. Hai đứa vui vẻ vâng dạ rồi tắt máy. Ly mừng vì cuối cùng cũng đã có cách giải quyết. Cả đêm suy tư khiến cho cô cái chẳng thể ngủ được. Sáng hôm sau thì Quang nhận được cuộc gọi thì cũng tức tốc chở ông cụ về phía phòng trọ. Ông nhìn về phía bên của mấy đứa rồi sau đó nói. Cái tấm bùa này chắc cũng là mới gần đây. Vì nó được bảo quản kỹ như thế này, ai cũng chỉ đoán nó là cái dạng bình thường mà thôi. Giờ thì mọi thứ có thể tóm gọn lại được, nhưng ta đang băn khoăn thế này. Ly nghe thế như vậy thì bèn hỏi, cái chuyện gì vậy ông? Ông nói đi hả? Thì là về tấm bùa này, nếu như mà giải nó thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nhưng mà người đeo tấm bùa này chắc chắn sẽ bị phản tác dụng, không biết ý của mọi người thế nào. Đúng là mấy thứ tình yêu trong cái độ tuổi này đã đáng sợ thật đấy. Dám dùng cả bùa để lôi kéo người mình yêu bất chấp hậu quả, trẻ người non dạ quá. Thế nặng như thế nào và nhẹ như thế nào hả ông? Thì là chết, hoặc nhẹ nhất thì cũng bị điên. Ngay đến đây thì Ly lại càng sừng sốt vì cái chuyện này mà Hường dám đem cả mạng sống của mình ra để có được Hoàng thế này thì liệu có đúng hay không. Nhưng bản thân là một người bạn thì không thể để được như vậy. Ly quỳ xuống van xin. Xin ông giúp đỡ bạn con. Nó không biết gì hết, nó chỉ là ganh tị như vậy thôi. Mong ông giúp nó, đừng để cho nó phải chịu như vậy. Hai người kia cũng chỉ biết đứng nhìn, không nói thêm điều gì nữa. Biết là như vậy nhưng mà dù sao cũng là bạn bè, không thể thấy chết mà không cứu. Ông cổ vuốt râu, sau đó gần gần đi lại. Mãi một lúc sau ông mới lấy giấy bút ghi đồ cho bọn trẻ đi mua, rồi bảo kiếm cho ông một bãi đất trống. Tới thứ bảy tới ngày đẹp, chỗ kia vắng người thì lúc đó ông sẽ tìm cách hóa giải cho Hường và Hoàng. Ly nghe xong thì mới thôi khóc lóc đứng dậy. Nhìn cô gái tội nghiệp như vậy, qua cũng không nói ra ý kiến của mình. Mấy người bắt đầu đi mua dọn đồ, có cả mấy cái hình nhân thế mạng. Ông cụ thì trở về nhà nghỉ ngơi, tiện thể chuẩn bị đồ đạc cho chu đáo. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bản thân của những người kia vô cùng hồi hộp. Hường thì càng ngày càng bất an, nhưng thấy Hoàng vẫn bên cạnh mình thì suy nghĩ đột nhiên tan biến. Cái cảm giác nhói nhói nó cứ xâm chiếm lấy cô ta. Cho đến sáng gần ngày làm thì ông cụ nói với Quang, đưa cho cậu ta một lá bùa rồi bảo, cho cái này và thức ăn để anh chàng kia ăn. Rồi bây giờ ông ra ngoài bãi đất kia xem sẽ thế nào, ta sẽ bày cách cho chuẩn bị. Quang vâng dạ, sau đó dẫn ông cụ ra bên ngoài. Một bãi đất trống xung quanh vắng tành, không có lấy một cái nhà. Ông nhìn vào chỗ đất trống, dặn Quang là xếp những hình nhân kia xung quanh rồi buộc bằng những sợi chỉ đỏ nối với nhau. Xong xuôi đâu vào đó ông lại chỉ chỗ cho đặt nến. Tiện ông cũng vẽ một vòng bắt quái khá lớn rồi bảo cứ như vậy thực hiện là được. Sau đó ông cụ quay trở về nhà. Đồ đạc của ông cụ mua thì cũng chẳng có bày vẽ gì nhiều. Cũng không có lập đàn, chủ yếu là nến hương và hình nhân là chính. Có một đêm cuối cùng cũng đã đến ngày cầu tiến hành. Quang cũng đén đút cho lá bùa vào trong bát cơm của Hoàng, nghĩ rằng anh ta sẽ phát hiện ra, nhưng may mắn sao là không có vấn đề gì. Ly cùng với bạn của mình cũng chuẩn bị xong xuôi. rồi cùng với Quang làm theo những gì mà ông yêu cầu. Khi ông cổ tới nơi thì thấy rất hài lòng. Tôi xuống cả ngoài đường lúc nào cũng sáng mà trong này tối, hơn thế nữa gió lại còn khá lớn. Ông cụ lấy chuông ra sau đó niệm chú rồi cho mọi người thắp lên. Hoàng và Hường đang đi chơi với nhau, đột nhiên Hoàng đứng dậy đi ra xe, đi ra bên ngoài. Hường cũng sốt sắng không biết có chuyện gì cho nên chạy theo. Hai người đi tới nơi, Hoàng đi vào bên trong cho hình nhân mà ông cụ đang chuẩn bị. Hường nhận ra có chuyện gì không ổn gào lên, tính đi ra bên ngoài ngăn cản thì lúc này Quang giữ chặt lại. Dù cho bị cắn nhưng anh ta cũng không hề buông tay. Ông cổ lấy máu nhỏ vào trán của Hoàng rồi dò vào hình nhân, sau đó dùng cây kiếm gỗ vẽ những hình thù xuống dưới đất. Cả một dàn nến đột nhiên tắt ngấm, nén hương cũng bốc cháy nhanh hơn, sau đó thì lụi dần. Những hình nhân kia bốc cháy một cách bất ngờ trước những con mắt đang nhìn về phía đó, và thêm cả vào đó là tấm bùa của Hường cầm cũng nóng ran lên, làm cho cô phải cởi nó ra vứt xuống đất. Ông cụ từ từ tiến lại cầm nó lên, sau đó nắm chặt vào tay. Ai cũng không thể tin được là cái thứ đó lại bốc cháy dữ dội ngay trong tay của ông cụ mà lại chẳng có vấn đề gì. Hường bắt đầu cảm thấy chóng váng, thân thể như có ai đó đang bám víu lấy vậy. Cô gái gào thét lên trong đau đớn. Lúc này thì cô gái mới cảm nhận được cái thứ này muốn chết đi còn đỡ hơn. Nó đầu tới thấu tận xương tủy như muốn nhấc ra vậy. Cái cảm giác này chẳng khác gì như đang bị tra tấn. Toàn thân cũng chẳng trụ được mà phải quỳ xuống. Quang và Ly định tiến lại nhưng ông cụ đang ngăn cản, sau đó nói: cái này là cái cô đã phải nhận để biết được rằng mấy cái thứ đó nó như thế nào. Nhìn Hường đau khổ, Ly cũng bần cả nước mắt. Sau một lúc khi mà quá đau, Hường ngất lịm đi. Quang được ông cụ bảo bế Hường vào trong vòng bắt quái. Ông cụ ngồi xuống lấy dao cắt một đường ở bên tay của cô, sau đó nắm chặt. Tiếng mõ vang lên trong đêm, ai nấy cũng thấy mây đèn kéo tới mỗi lúc một lớn. Cháu gái của ông lúc này cũng bật khóc, không ai biết lý do tại sao. Ly cũng phải trấn an cô thì cô giải thích: ông đang gánh nghiệp hộ bạn kia, cái này thì ông làm bao nhiêu lần rồi, mình cũng khuyên ông không nên làm nữa, nhưng ông vẫn cố chấp. Mỗi lần vậy ông yếu đi nhiều lắm. Xong xuôi, ông lão cũng ho ra khá nhiều máu, mọi người đỡ ông cụ đang thở dốc. Phải mất một lúc lâu sau nghỉ ngơi, ông mới đứng dậy nhìn một lượt sau đó nói: vậy là xong rồi đấy, mọi thứ đã về bình thường. Hy vọng là mọi người nhớ chú ý tới mình nhiều hơn. Yêu đương thì không cấm, thế nhưng dù sao đi chăng nữa cũng cần biết đâu đúng đâu sai. Quang tính gửi tiền bồi dưỡng những ông cụ từ chối, vì dù sao cũng phải nhờ Ly quan tâm tới cháu gái của ông nhiều hơn. Mà đây còn là sinh viên thì lỡ đâu ra tiền, cho nên ông không nhận. Mấy người nhìn nhau vâng dạ rồi đưa ông về. Hoàng tỉnh lại nhưng vẫn cứ mơ hồ không biết chuyện gì. Sau đó được Ly kể, anh cũng vô cùng hoảng hốt, nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật này. Hưởng sau khi tỉnh lại cũng nếm trải đủ, cô ta rất sợ hãi cho nên nhốt mình trong phòng. Phải qua hơn chục ngày cô gái cũng nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên cô chỉ biết đến xin lỗi đám bạn của mình sau đó rời đi. Hoàng và Ly cũng không có yêu nhau nữa, trở lại làm bạn như bình thường. Hường thì sau đó cũng mau chóng đi du học, chứ không còn ở lại học nữa. Một nhóm bạn bốn người chơi thân với nhau như vậy cuối cùng đã tan rã. Nó là vì sự ghen tuông của tình yêu dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Nếu như không có ông cụ giúp đỡ, chắc có lẽ sẽ có người phải mất mạng. Cũng là một lời nhắc nhở cho các bạn trẻ đừng mù quáng trong tình yêu, và thêm vào đó với những suy nghĩ bồng bột. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, chứ đừng gượng ép thì nó chẳng được kết quả tốt đẹp. Cũng như Hường, nếu như không có sự giúp đỡ của ông cụ, chắc chắn bỏ mạng về cái thứ mang tên là bùa yêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.